Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 2, xuyên không nghịch thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu, tôi là ai? Đây là nghịch thiên thế giới. Còn ngươi, chào mừng tới thế giới của ta chàng trai. Thấy có tiếng nói trong đầu mình, nam ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Ngươi là ai? Ta, gọi đại hiền triết đi. Đại hiền triết, đây là đâu? Đây là một trong 12 đại đế quốc. Đế quốc Ero, nơi cậu đang đứng là thủ đô Riyadh. Cậu đã chết và linh hồn cậu bay tới đây qua lỗ hổng của hai thế giới. À mà tiên nói luôn, tên cậu bây giờ là Moza. Moza Vernaiden, Moza, nam suy nghĩ về cái tên mới này. Gần đó, một cô gái đang cầm trên tay một cây quyền trượng. Lẩm bẩm một câu gì đó, dứt lời tại vị trí đó, một ánh sáng chiếu xuống, phủ xuống người cậu thanh niên đang nằm bẹp dí gần đó. Gần như ngay lập tức các vết thương của cậu ta khỏi ngay lập tức. Đây là một khả năng của thế giới này. Ma pháp là khả năng hấp thụ nguyên tố xung quanh và chuyển hóa thành năng lượng để tiêu hao và giải phóng nó. Hứng thú với cái mới như trẻ con, nam hỏi ngay. Vậy tôi có không? Cậu có thể tự xem trong thanh khả năng của cậu. Bảng trạng thái của Moza Elvenaiden. Thể lực 1500, máu 20.000, sinh lực 2.000, ma lực 3.000, tốc độ 30 km/h, độ thuần thục chiêu thức 1. 10.000, kỹ thuật 100, LV-16 thiên chức đa nghiệp sư, chiêu thức, thú săn mồi LV-1 phát hiện ra mục tiêu tăng 150. Tốc độ chạy, tốc độ đánh và, đam đối thủ bị giảm 20, chống chịu, kẻ nói chuyện với tử thần, cho phép nói chuyện với người chết và ngay lập tức tiếp thu sức mạnh của họ. Đối với cung cấp, kẻ ăn thịt khát máu, ăn thịt kẻ khác có chiêu thức kẻ đó. Thanh âm thần thánh khóa, bảo hộ nhiệt độ, loại bỏ tác động của môi trường xung quanh lên cơ thể. Bất tử nhân, cơ thể thành dạng bất tử, sẽ không chết nếu bị giết nhưng vẫn chết vì già, có thể tiến hóa, hỏa ma pháp LV5, thủy ma pháp LV5, thạch ma pháp LV3, quang ma pháp LV1, hắc ám ma pháp LV10, lôi ma pháp LV5, phong ma pháp LV10, địa ma pháp LV20, am hiểu linh hồn công kích không đờ, xích khả năng hệ thống, giải thích nhưng vướng mắc của kẻ điều hành, cách kích hoạt đọc. Xích, điều muốn hỏi, xích hệ ma pháp, cơ bản bậc 1, hỏa thủy thạch, đá cỡ TB, tiến hóa từ cơ bản bậc 1 sang cơ bản bậc 2. Hỏa, địa, dung, dung nham, thủy, phong, băng, thạch, GT, thiên thạch, tam đại nguyên tố, phong, khả năng bằng bậc 2 tuy nhiên khó điều khiển. Ngược lại SD được nguyên tố này có thể vừa thủ vừa công. Lôi, uy lực mạnh, sát thương lớn khó tránh, tốc độ nhanh, nhược ít người sử dụng. Địa thiên về thủ nhưng khi tạo sát thương cũng rất khủng khiếp. Nhị dị năng nguyên tố, quang, chữa trị, thường được dùng hiện tại, sát thương bên trong, tác động linh hồn, hắc ám, triệu hồi ma thú địa ngục, điều khiển 1/2 trí não. Và những khả năng khác thì gọi là dị năng. Xích miêu tả Arrow, trả lời, Arrow một trong 8 đế quốc, thủ đô là Riyadh, nằm gần eo biển Sắc Tích và biển trắng. Người chị vì Lisa Lohengram, nữ hoàng, thế thôi à, Heis. Chán quá làm bài nhạc vậy, cậu ngắt một chiếc lá gần đó và bắt đầu thổi. Thế nhưng, một người rồi mọi người xung quanh cậu bắt đầu ngó nhìn. Tiếng gì vậy, hắn là ai? Hắn là dị giáo đúng không? Bắt hắn, giết tên dị giáo này đi. Gọi đội kỵ sĩ thánh lại đây đi. Cách chương.